Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 237, ruồi không đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Xương ăn thật nhanh và dự định sẽ rời đi sau khi ăn xong. Tần Vô Đoan thấy vậy thì hỏi, em sẽ không ngồi xuống nữa sao? Bạch Cẩm Xương lắc đầu. Không, lúc đó bạn trai em còn gọi điện thoại. Tần Vô Đoan cảm thấy khó chịu kinh khủng. Nhưng anh ấy vẫn cố chịu đựng nói. Anh ta đối với em như thế nào? Bạch Cẩm Xương khi nghĩ đến Mặc Tu Nhân thì không khỏi cong môi cười. Tốt lắm, Tần Vô Đoan bị nụ cười của cô làm cho sửng sốt. Có lẽ, người đàn ông đó thực sự rất tốt với cô, nên mới khiến cô bất giác mỉm cười như thế này. Anh ấy miễn cưỡng cười. Tốt rồi, em đi trước đi. Anh ngồi ở đây một lúc nữa. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Sau đó đứng dậy và rời đi. Đình qua ở tầng 15 của tòa nhà thương mại. Có hai thang máy đi lên và đi xuống. Bạch Cẩm Xương không biết rằng khi cô vừa đi xuống tầng, thì lại có một người đi thang máy lên. Bạch Cẩm Xương xuống tầng và trực tiếp lái xe về nhà. Ngay khi Bạch Cẩm Xương vừa đi ra ngoài thì Mặc Tu Nhân cũng vừa bước vào đình qua. Khi anh bước vào, Bạch Cẩm Xương đã đi mất. Mặc Tu Nhân đầy tức giận và đột nhiên có chút bối rối. Anh vốn muốn tìm người đi để giám sát. Nhưng anh lại đột nhiên nghĩ nếu như cô nhìn thấy giám sát nhất định sẽ tìm đến anh chất vấn. Trước đây Mặc Tu Nhân chưa bao giờ chán nản như vậy. Anh lắc đầu một cách yếu ớt và ngồi vào vị trí bên cửa sổ. Anh đang sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tu Nhân, Mặc Tu Nhân ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt nhìn thấy anh trai Tần Vô Đoan. Anh nhíu mày, cảm thấy rất không vui nói. Anh, sao anh lại ở đây? Anh chỉ chăm chú tìm Bạch Cẩm Xương nên hoàn toàn không để ý đến người đàn ông này. Anh thậm chí không thèm để ý tới quần áo của Tần Vô Đoan. Nếu không nhìn thoáng qua sẽ thấy áo khoác của Tần Vô Đoan giống hệt áo của người đàn ông trong ảnh. Tần Vô Đoan có chút vô lực. Tôi vừa rồi luôn ở đây. Cậu vừa rồi tiến vào như ruồi không đầu. Còn không để ý đến tôi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Mặc Tu Nhân có thể thảo luận với Cảnh Hướng Đông về những vấn đề tình cảm. Nhưng anh không quen nói điều này với Tần Vô Đoan. Anh nhìn Tần Vô Đoan lắc đầu nói. Không có chuyện gì cả. Tôi đang tìm người. Còn anh sao lại ở đây? Tần Vô Đoan cười khổ. Đương nhiên là tôi ở đây ấn. Mặc Tu Nhân lơ đễnh gật đầu. Sau đó đột nhiên đứng lên. Anh, tôi còn có việc phải làm. Tôi đi trước nhé. Tần Vô Đoan thấy anh đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng thì tức giận nói. Nếu có thời gian thì hãy về nhà thêm vài lần. Mẹ luôn nhắc đến cậu. Mặc Tu Nhân giật mình gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Anh nói xong liền xoay người rời đi. Đúng vậy, Tần Vô Đoan là anh cả của anh. Là cùng cha khác mẹ. Mẹ anh là con gái duy nhất của nhà họ Mặc ở Lan Thành. Anh lấy theo họ mẹ còn anh trai lấy họ bố. Chỉ là anh ấy đã trở về từ nước ngoài 6 năm trước và bắt đầu kinh doanh của riêng mình. Rất ít ai biết được thân thế thực sự của anh ấy. Trên đường trở về biệt thự số 1 Hương Uyển, Mặc Tu Nhân nhìn đèn neon bên ngoài và châm một điếu thuốc một cách khó chịu. Anh đột nhiên cảm thấy hơi nực cười. Anh có vô số loại phụ nữ. Muốn loại nào là có loại đấy. Vậy mà bây giờ anh lại rung động trước một người phụ nữ đã đồng ý kết hôn với anh. Ngay cả quá trình này cũng hoàn toàn không hợp lý. Khi anh phản ứng thì người đó dường như đang tỏa sáng trong tim anh rồi. Nghĩ đến hành vi của mình ngày hôm nay, anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Mặc Tu Nhân trở lại biệt thự số 1 Hương Uyển. Nghĩ đến căn nhà trống trải. Anh không muốn quay lại đó. Một mình anh ngồi trong xe và bắt đầu hút thuốc. Anh hút vài điếu thuốc và bị đau đầu. Anh dụi điếu thuốc cuối cùng và ra khỏi xe. Mặc Tu Nhân nghĩ rằng Bạch Cẩm Xương vẫn chưa quay lại và bây giờ đang hẹn hò với người đàn ông vô danh ở một nơi không xác định. Kết quả là vừa mở cửa đã nhìn thấy giày của Bạch Cẩm Xương trên hành lang. Vẻ mặt anh hơi thay đổi. Anh không cởi giày mà đi thẳng vào phòng. Khi anh bước vào thì nhìn thấy Bạch Cẩm Xương đang ngồi trong phòng ăn. Nhìn thấy Bạch Cẩm Xương, vẻ mặt của Mặc Tu Nhân trở nên vô cùng phức tạp. Bạch Cẩm Xương nghe thấy tiếng động liên ngẩng đầu nhìn anh. Anh Mặc, anh về rồi à, em không biết rằng anh còn biết nấu ăn. Mặc Tu Nhân không trả lời câu hỏi của cô, nhưng anh nhìn chằm chằm vào cô một cách sắc bén, như thể anh muốn nhìn thấu cô. Bạch Cẩm Xương xấu hổ chế nhạo rồi cúi đầu ăn cơm. Mặc Tu Nhân ngơ ngác nhìn cô. Sau đó bước tới không nói một lời và ngồi xuống đối diện với cô. Bạch Cẩm Xương lập tức có chút căng thẳng. Mặc Tu Nhân đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù Bạch Cẩm Xương không nhìn lên, nhưng cách tiếp cận của anh vẫn khiến Bạch Cẩm Xương cảm thấy bị áp bức một cách khó hiểu. Mặc Tu Nhân lên tiếng đột nhiên. Giọng điệu trầm ổn. Bên ngoài ăn chưa no sao? Bạch Cẩm Xương ngẩng đầu nhìn anh. Lập tức lắc đầu. Em ăn no rồi. Nhưng em thấy đồ ăn anh nấu khá ngon nên muốn nếm thử. Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương và hỏi một cách thản nhiên. Tối nay em đã ăn tối với ai? Bạch Cẩm Xương giật mình và định trả lời. Mặc Tu Nhân nói với giọng điệu nặng nề. Vào giờ ăn tối. Lần Kim Thư đang ở với Cảnh Hướng Đông. Trái tim của Bạch Cẩm Xương đột ngột nhảy lên. Cô nghĩ anh có biết rằng mình sẽ nói dối không? Sắc mặt cô thay đổi và cô mím môi nói thật. Em cùng với đàn anh ăn cơm. Giọng điệu của Mặc Tu Nhân đột nhiên trở nên mỉa mai. Và xa cách một cách kỳ lạ. Hai người đặt bữa ăn với đàn anh sao? Bạch Cẩm Xương đột nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn về phía Mặc Tu Nhân. Anh cho người theo dõi em. Mặc Tu Nhân liếc nhìn Bạch Cẩm Xương. Sau đó dựa lưng vào ghế. Châm một điếu thuốc. Châm chọc nói. Em đáng để tôi phải thuê người giám sát không? Bạch Cẩm Xương nhíu mày nhìn anh. Vậy thì anh, làm sao anh biết được? Mặc Tu Nhân hờ hững liếc cô một cái rồi nhả ra một vòng khói. Làm sao anh biết được? Điều này không quan trọng. Chỉ là anh không đoán ra được tại sao khi ăn cơm với đàn anh em lại phải giấu giếm chuyện này với tôi. Chẳng lẽ, trong lòng em có ý đồ gì sao? Vẻ mặt Bạch Cẩm Xương căng thẳng. Giọng điệu có chút lạnh lùng. Anh Mặc, anh nghĩ nhiều rồi. Em không giấu anh điều gì cả. Chỉ là em không muốn anh hiểu lầm nên mới nói dối. Mặc Tu Nhân giọng điệu không ngừng. Tại sao lại làm cho anh hiểu lầm? Trừ phi chính bản thân em không rõ ràng. Bạch Cẩm Xương sắc mặt trở nên khó coi. Cô nhìn thẳng Mặc Tu Nhân nói. Anh Mặc, sao anh lại nói như vậy với em? Em dám chắc một điều rằng em không làm điều gì sai trái với anh. Xin anh đừng nói ra những lời sằng bậy như vậy. Mặc Tu Nhân nhàn nhạt nhìn cô. Đột nhiên tự giễu cười nhạo. Em bảo là anh nói những lời sằng bậy sao? Em cùng người đàn ông khác ăn phần cơm tình nhân đây cũng là anh đang gán ghép cho ngươi sao? Em có dám nói điều này không phải là sự thật không? Bạch Cẩm Xương tức giận đến mức nhìn thẳng vào Mặc Tu Nhân nói. Anh Mặc, nếu anh không tin em như vậy thì anh nên điều chỉnh người giám sát đi. Mặc Tu Nhân ngơ ngác nhìn Bạch Cẩm Xương. Chẳng lẽ cô chưa nghĩ ra sao? Chỉ là anh đang tạm thời dừng lại. Để theo dõi cô đi ăn với người đàn ông khác. Anh phải trốn tránh người phụ nữ của mình. Sau bao nhiêu điều tra và theo dõi rốt cuộc anh muốn tìm ra thứ gì? Thấy Mặc Tu Nhân không nói. Bạch Cẩm Xương dường như đã nhận ra lời nói dối của anh ta và đồng ý kết hôn với anh ta. Như thể anh đang nghĩ cô mập mờ với những người đàn ông khác. Mặc Tu Nhân có thể hiểu lầm cô, nhưng cô đã mở lời rồi. Cô không cho phép người khác hiểu lầm mình hoặc thậm chí tự nhận định rằng mình như thế. Vẻ mặt cô bướng bỉnh chưa từng thấy. Cô chế nhạo Mặc Tu Nhân. Đúng vậy, Đàn anh yêu câu một suất cơm tình nhân. Đây là sự thật. Nhưng điều mà anh không biết là anh ta nói a ta đói và muốn ăn một phần ăn đôi. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại chọn một phần ăn ư, cách Trương.